Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, chiếm chút tiện nghi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hàn Văn Bân cầm thiệp mời đưa đến Lâm Kiệt trong tay sau đó. Liền cáo từ rời đi. Lâm Kiệt chú ý tới. Trên thiệp mời còn đặc biệt tập trung minh. Có thể mang theo bạn đi. Lâm Miểu mặc dù là Tiêu Tiêu fan ca nhạc, nhưng đối với Hàn Văn Bân cực kỳ cảnh cảnh tại trong lòng. Thậm chí có thể nói là chán ghét, cộng thêm bản thân lại không quá vui vẻ tụ họp như vậy trường hợp. Rõ ràng biểu thị không đi, Lý Đình chợt lóe ánh mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Kiệt. Lâm Kiệt lần nữa mở ra thiệp mời, làm bộ tự nói, phía trên nói có thể mang theo bạn. Vừa không có nói nhất định phải mang một người đồng bạn. Nếu Miểu Miểu không vui đi, nhưng ta liền, Lý Đình cũng không nhịn được nữa. Tăng một chút rồi mời Giản đoạt lại. Hô, không thấy ta khát vọng ánh mắt sao? Cần phải ta minh nói ra, có phải hay không muốn cho ta cầu ngươi à? Tiêu Tiêu lần này ban bố ca khúc mới, ta thật rất thích. Lâm Kiệt khẽ cười nói, ta cái này không phải là không muốn cho ngươi tăng thêm quá mức phiền toái sao? Trên thiệp mời có thể chú thích trước chứa chính thức. Chính thức trước chứa chắc là lễ phục đi. Ngươi có tham dự đám tiệc lễ phục sao? Ta vậy bộ thu trang. Mới vừa nói ra miệng, Lý Đình liền xì hơi. Nói, đó là thường phục hình dạng, không phải tiểu lễ phục. Ồ, nàng ánh mắt lại sáng lên. Cười nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta bây giờ nhưng mà gầy thân thành công đâu. Có thể mượn biểu tỷ lễ phục. Ta như vậy vóc người ngạo nhân xuyên nàng lễ phục. Khẳng định so với nàng ăn mặc xinh đẹp. Tức chết nàng. Lý Đình xoay người ôm lấy Lâm Miểu. Khuyên nhủ, ngươi vậy cùng đi chứ. Ta phụng bồi ngươi, ngươi không biết im lìm. Vậy không cần lo lắng. Tiêu Tiêu đính hôn. Ta thành tựu fan ca nhạc, cũng cùng ngươi như nhau có chút mất hứng, nhưng xem ở hắn hai người chúng ta là ở hoạn nạn bên trong kết cảm tình. Chúng ta mạnh mẽ đại biểu rộng lớn fan ca nhạc, đi hiện trường cho bọn họ một cái chúc phúc đi. Lâm Miểu quệt mồm nói, ngươi đi một mình đại biểu đi, dù sao ta là sẽ không chúc phúc bọn họ, đổi một cái đính hôn đối tượng còn thiếu không nhiều. Tiêu Tiêu đây mới thật sự là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt châu đâu. Hơn nữa ta phải đi nói, còn muốn mua lễ phục. Như vậy quần áo, một năm đến cuối vậy xuyên không được hai lần. Còn chết đắt tiền. Quá lãng phí, gặp nàng thật lòng không muốn đi. Lâm Kiệt và Lý Đình vậy không miễn cưỡng nữa. Mỗi người ăn một tô hầm thức ăn sau đó. Liền lười biếng nằm trên ghế salon, một bên xem tivi, một bên tùy ý nói chuyện. Mau thời điểm 10 giờ, Lâm Kiệt điện thoại di động lại chấn động không ngừng. Hắn cầm điện thoại di động lên vừa thấy, là Hồ Nguyên Thanh điện tới. Không muốn sẽ cùng người này sinh ra bất hòa, liền trực tiếp cúp. Bất quá, không cách mấy giây, Hồ Nguyên Thanh lại gọi lại. Lâm Kiệt có chút không biết làm sao, cầm điện thoại di động lên đi tới nhà ăn một bên sân thượng. Nghe điện thoại, Lâm Kiệt, người biết đi, người ta thích nhất chết, chết ở trên bàn mổ, chết ở trên tay ta, giống như ngươi đã từng nói như vậy. Hồ Nguyệt Thanh ở thanh âm trong điện thoại hàm hồ không rõ, thật giống như lớn đầu lưỡi tựa như, bối cảnh âm cũng là hết sức huyên náo. Lâm Kiệt trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi ở bên ngoài uống rượu, hơn nữa còn uống say, rượu là đồ tốt à, có thể để cho người quên phiền não, đàn bà thúi, đi ra. Sau đó, trong điện thoại di động truyền tới một hồi chửi rủa hỗn loạn thanh âm, sau đó nói chuyện điện thoại liên chặn, mượn rượu tiêu sầu, Lâm Kiệt có chút sinh lòng thất vọng. Mặc dù tức giận Hồ Nguyên Thanh một đêm kia nói, Lâm Kiệt vậy không hy vọng hắn lúc này sa sút, hoang phế cả người y thuật. Dẫu sao từ trường y khoa học sinh trưởng thành đến hắn loại trình độ này, có thể nói là trong trăm không một. Lâm Miểu gặp trở về Lâm Kiệt, sắc mặt không tốt lắm, quan tâm hỏi, ca ca, ai gọi điện thoại tới? Có chuyện trọng yếu, là Hồ Nguyên Thanh, chuyện nhỏ, uống say mà thôi, Lâm Kiệt thản nhiên nói. Lý Đình Kỳ quái hỏi, làm một bác sĩ, không phải nghiêm cấm uống rượu qua tính sao? Lâm Kiệt cầm gần đây phát sinh ở Hồ Nguyên Thanh trên người sự việc, đơn giản nói cho nàng. Nghe xong, Lý Đình một mặt đồng tình nói, không nghĩ tới vị này Hồ Nguyên Thanh còn là một vị thâm tình người, thật khiến cho người ta thương tiếc. Lâm Miểu nhưng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta xem là người bạc tình còn thiếu không nhiều. Hắn muốn thật là đối với người phụ nữ kia yêu như vậy sâu. Ban đầu tại sao phải chia tay đâu? Còn nữa, hắn nếu như là sâu yêu người phụ nữ kia, lại càng không nên biểu hiện như thế. Nàng chấn chấn có từ nói, người phụ nữ kia nhưng mà đã kết hôn rồi, còn có em bé, đây không phải là để cho người phụ nữ kia cùng trượng phu mình và đứa nhỏ sinh ra mâu thuẫn sao? Mặc dù người phụ nữ kia đã qua đời, nhưng cái khó miễn vẫn sẽ có nói bóng nói gió sinh ra. Lý Đình nhìn Lâm Kiệt một mắt, buồn rầu nói, Miểu Miểu, có lúc tình yêu cũng không phải là hết thảy. Một người còn có thân tình, hữu nghị, trách nhiệm các loại ràng buộc, không phải muốn thế nào, liền có thể làm gì, cái này còn là yêu không đủ sâu, thật yêu là có thể xông phá hết thảy trở ngại. Lâm Miểu kiên trì nói, Lý Đình phản bác, Miểu Miểu ngươi quá mức chủ nghĩa lý tưởng, gặp Lâm Miểu còn muốn mở miệng, Lâm Kiệt khoát tay tỏ ý dừng lại nàng, tốt lắm. Không cần tiếp tục tranh luận cái vấn đề này. Cái này tình cảm lựa chọn, không có tuyệt đối cái gọi là đúng hay sai. Bởi vì mỗi một người gặp phải tình huống thực tế cũng không giống nhau. Chúng ta không tốt cầm tự mình lựa chọn cường ra đến trên người người khác. Thời gian không còn, sớm, nên chuẩn bị ngủ. Lâm Kiệt cầm một tay một cái đem hai người từ trên ghế salon kéo. Nhân cơ hội cào Lý Đình lòng bàn tay, hỏi, Lý Đình, ngươi tối nay là muốn ngủ một mình, vẫn là cùng Miểu Miểu ngủ chung? Còn chưa cùng Lý Đình trả lời, Lâm Miểu khoác lên nàng cánh tay, nói, dĩ nhiên là thường ngày và ta ngủ chung. Phòng khách chính là nhi đồng phòng, giường rất nhỏ, ngủ phía trên rất không thoải mái. Đúng vậy, Miểu Miểu giường lớn ngủ 5-6 cái người cũng không có vấn đề, làm sao cũng không biết lo lắng rơi xuống giường. Lý Đình còn thừa dịp Lâm Miểu chưa chuẩn bị, lặng lẽ hướng Lâm Kiệt le cái lưỡi nhỏ một cái, làm một cái mặt quỷ. Lâm Miểu vậy nhìn về phía Lâm Kiệt, hì hì cười nói, ca ca, ta rốt cuộc phát hiện ta tại sao so với trước kia lười thức dậy trễ như vậy. Tại sao à? Lâm Kiệt phối hợp hỏi, ta ngủ giường quá lớn, tỉnh liền sau đó, ta lật cả người, không tới mép giường, lại lật cả người, vẫn chưa tới mép giường, còn muốn xoay mình lúc, ta liền lại ngủ. Lâm Kiệt nhói một cái nàng lỗ mũi, bất đắc dĩ nói, ngươi thật là sẽ vì mình lười kiếm cớ, nếu như ngươi ngủ ở trên thảm, vậy chẳng phải là muốn ngủ đến ông trời hoang. Vậy làm sao có thể? Lâm Miểu có lý chẳng sợ nói, ta cuối cùng nhất định sẽ đói tỉnh, cũng có thể sẽ bị đi tiểu biệt tỉnh. Lý Đình cười bổ sung, Lâm Kiệt không để ý tới hai cái làm lạ người, mình trở về phòng rửa mặt, từ trong phòng vệ sinh đi ra, hắn liền thấy Lý Đình đang ngồi ở mép giường, một mặt ngượng ngùng nhìn mình, kích động trong lòng hắn. Mấy bước tiến lên cầm Lý Đình nhào tới ở trên giường. Giờ thủ đoạn, háo sắc nói, ngươi đây là chuẩn bị xong hiến thân. Sắc mặt đỏ bừng Lý Đình, đè lại Lâm Kiệt không đứng đắn tay. Vội vàng nói, đó là không thể nào, nhưng là có thể để cho ngươi chiếm chút tiện nghi. Miểu Miểu đang tắm, ta nhân cơ hội chạy tới. Ngươi có tối đa 5 phút, nàng lời còn chưa nói hết. Cái miệng nhỏ nhắn liền bị Lâm Kiệt chặn lại,